Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, vô địch Tu La Môn tôn giả. Phần 6, Thanh Phong Đế Đô, ngoài thành, một trận đáng sợ kinh khí ầm vang tán đi, cảm giác áp bách tỏa ra, tầng mây giống như là muốn nổ tung, một bóng người từ này trong tầng mây nổ bắn ra mà xuống. Bỗng nhiên rơi vào ngắm dưới tường thành trong lòng đất, tựa như là một cái đại chùy hung hăng đụng vào trên mặt đất, khiến cho toàn bộ mặt đất đều là chấn động, giống như là muốn phá vỡ đi ra. Mọi người có thể nhìn thấy, mặt đất kia phảng phất muốn tinh mịn vết nứt giống chi chu võng đồng dạng mở ra. Cơ thành vũ quân đội nhao nhao lui về sau một số, cách xa vị trí kia. Mỗi người đều là phi thường ngưng trọng nhìn về phía này bụi mù tràn ngập chi địa. 10 vạn đại xuyên hạo thiên tháp, không gì hơn cái này. Trên bầu trời vang dội ngắm cười lạnh một tiếng. Này lạnh trong lúc cười mang theo khinh thường. Vang vọng ra, cưỡi linh thú lập tức. Ở tại cơ thành vũ bên người Triệu Mộc Sinh khóe miệng nhất thời dương lên. Tôn giả đại nhân quả nhiên thu được thắng lợi. Ông! Trên tường thành mọi người sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. 10 vạn đại xuyên cường giả tâm cũng là chìm vào ngắm đáy cốc. Bọn họ đại trưởng lão. Thế mà bại. Phi, yêu nhân, chớ đắc ý quá sớm. Một tiếng tức giận hư. Này trong bụi mù, một đạo hắc ảnh đột nhiên biến lớn. Một cái hồ lô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang lớn lên. Hướng phía này trên bầu trời tôn giả đập tới. Tôn giả trong mắt vẫn như cũ là hiện lên một vòng khinh thường. Trắng đen xen kẽ sợi tóc tung bay mà lên. Về sau giơ chân lên. To lớn chân khí màu đen tụ đến. Trên bầu trời hóa thành một cái cự đại bàn chân. Cặp chân kia trưởng bỗng nhiên đạp xuống. Hồ lô cùng bàn chân đụng vào nhau. Phát sinh ngắm nổ tung. Cái kia vốn là nở lớn hồ lô nhất thời run lên. Ngay sau đó thế mà giống như là xì hơi đồng dạng rụt trở về. Dưới đáy béo lão giả con mắt nhất thời chừng một cái. Buồn bực cơ hồ muốn thổ huyết. Hồ lô trở xuống ngắm trong tay của hắn. Nhưng là cặp chân kia trưởng nhưng như cũ là oanh dẫm xuống. Bành, phảng phất động đất, đế đô thành môn trước đó. Xuất hiện một cái cự đại bàn chân ấn. Vết nứt theo bàn chân ấn dạn nứt ra. Trên tường thành mỗi người nội tâm đều giống như bị một chân cho đạp trúng. Cơ hồ muốn bị dẫm nát. Đại trưởng lão, chấm ngoặc kép, 10 vạn đại xuyên các cường giả gần như tuyệt vọng. Kêu to cái bóng, lão tử còn chưa có chết đâu. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, một bóng người xuất hiện ở trên tường thành. Bò lên, đầy bụi đất, ho khan không thôi. Béo lão giả ngưng trọng nhìn lấy này đứng ngạo nghễ trên hư không Tu La Môn tôn giả. Nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Tu La Môn công pháp thật sự là quá bá đạo. Tôn giả này tu vi đã đạt đến chí tôn trung kỳ. Tăng thêm công pháp bá đạo. Hắn căn bản không phải đối thủ. Tôn giả đạm mạc nhìn lấy này béo lão giả. Giơ tay lên. Đen nhánh chân khí lại lần nữa quanh quần. Bỗng nhiên, tinh thần của hắn nhất động. Chính là nhìn về phía thành tường kia một vị trí nào đó. Ở nơi đó, hai vệt huyết quang đột nhiên bắn ra mà đến. Trong nháy mắt nhanh như tên bắn mà vụt qua. Xông ra khỏi thành tường. Lơ lửng tại ngắm hư không bên trên. Huyết quang tán đi. Lộ ra ngắm chính là hai vị huyết vệ thân hình. Hả? Huyết vệ trở về ngắm. Xem ra hẳn là thu hồi tụ hồn trận đi. Tôn giả trong lòng hơi động. Nhất thời nghĩ đến, thế nhưng là khi hắn thấy rõ ràng hai vị kia huyết vệ bộ dáng. Đôi mắt lại là co rụt lại. Hai vị này huyết vệ bộ dáng không nói ra được chật vật. Một người trong đó tức thì bị chặt đứt một cánh tay. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chuyện gì xảy ra? Làm sao thụ thương rồi? Đã nói xong thu hồi tụ hồn trận đâu? Các ngươi, chấm ngoặc kép, tôn giả đại nhân. Chúng ta thất bại, vậy không có thụ thương huyết vệ có chút bi phẫn đối tôn giả nói. Bọn họ cũng là không nghĩ tới này trong tiểu điếm lại có nhất tôn đáng sợ cửu phẩm khôi lỗ. Này khôi lỗ thân thể kiên cố vô cùng, chiến lực càng là cường hãn. Trọng yếu nhất chính là, Này trong tiểu điếm còn đặc biệt có một cái ưa thích vung buồn bực nồi ra hòa. Nếu như không phải này buồn bực nồi, bọn họ còn có thể cùng này khôi lỗ dây dưa một phen. Hai vị huyết vệ này thê thảm bộ dáng nhất thời làm cho tất cả mọi người đều là ngu ngơ ngắm một phen. Trên tường thành Cơ Thành Tiết nhất thời hưng phấn một trường vỗ tại ngắm thành thạch chi bên trên. Quả nhiên, bộ lão bản tiểu điếm há lại dễ dàng như vậy xâm nhập. Đây chính là có chí tôn thú tọa chấn. Đám người này hoàn toàn cũng là qua tự tìm khổ ăn. Cho đến tận này, Cơ Thành Tiết còn chưa bao giờ thấy qua có ai tại bộ lão bản trong tiểu điếm chiếm qua tiện nghi. Dưới đáy Cơ Thành Vũ cùng Triệu Mộc Sinh đều là toàn thân chấn động. Hít vào một ngụm khí lạnh, hai vị có thể ngạnh kháng chí tôn cường giả tu la môn huyết vệ thế mà. Bại, còn bị chém tới ngắm một cánh tay. Cái này, đơn giản đáng sợ. Cơ Thành Vũ trong đầu lại lần nữa hiện lên bộ phương này mặt không thay đổi mặt. Tâm thần nhịn không được run. Triệu Mộc Sinh sắc mặt dữ tợn, tràn đầy không cam lòng. Làm sao có thể... Hai vị huyết vệ xuất thủ làm sao còn không đối phó được bộ phương. Tôn giả hít sâu một hơi. Cảm thấy có chút khó giải quyết. Hai vị huyết vệ xuất thủ lại bị chặt đứt một cánh tay. Chẳng lẽ này cướp đi tụ hồn trận người thật mạnh như vậy? Ha ha ha. Tu La Môn yêu nhân. Cũng không gì hơn cái này a. Trên tường thành, béo lão giả nhìn thấy này huyết vệ thê thảm bộ dáng. Nhất thời phá lên cười. Trên mặt tràn ngập hưng phấn, bộ lão bản quả nhiên ra sức, khó trách là có thể làm ra long can băng bổng loại này thức ăn ngon đầu bếp. Tiếng cười kia vô cùng chói tai, truyền vang đến ngắm này huyết vệ trong tai, lại là để hai người ánh mắt đều là trở nên đỏ như máu. Bọn họ là tu la môn huyết vệ, không thể nhục, lui ra đi, dẫn đi dưỡng thương, trước đem cánh tay khôi phục ngắm lại nói. Tôn giả đè xuống này huyết vệ dục dịch thân hình, thản nhiên nói, ánh mắt của hắn nhìn phía dưới đáy này béo lão giả. Mi đầu nhất thời nhíu một cái, đừng nhìn béo lão giả thụ thương ngắm, nhưng là tôn giả muốn giết hắn, lại cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao cũng là cửu phẩm chí tôn, thủ đoạn bảo mệnh vẫn phải có. Tôn giả đại nhân, thế nhưng là tụ hồn trận, chấm ngoặc kép. Tụ hồn trận ta tự mình đi lấy. Các ngươi đi trước liệu thương đi. Tu La Môn muốn khôi phục, các ngươi huyết vệ một cái cũng không thể thiếu. Tôn giả nói, vỗ vỗ huyết vệ thân hình. Hai vị huyết vệ chính là rơi xuống, tiến nhập Cơ Thành Vũ trong quân đội. Về sau tôn giả chính là quay đầu nhìn về phía thành tường kia. Lăng không dậm chân, từng bước một hướng phía thành tường đi đến. Trên tường thành nhất thời xôn xao mà lên. Bởi vì theo tôn giả này lăng không hành tẩu, trong hư không áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Cơ Thành Tiết sắc mặt biến đến tái nhợt, cảm nhận được một cỗ để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động uy áp. Này uy áp để hắn hai chân đều là đang run rẩy. Cửu phẩm chí tôn, quả nhiên là cường đại vô cùng. Dừng lại, béo lão giả đương nhiên không có khả năng để tôn giả như thế không chút kiêng kỵ trùng sát mà đến. Quát lớn lên tiếng, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi ngăn không được ta. Tôn giả nói, béo lão giả nhất thời khuôn mặt hiện đầy nổi giận, coi như ta đánh không lại ngươi. Nhưng là cái này dù sao cũng là nhất quốc chi đô. Ngươi ta thân là chí tôn, vốn cũng không nên nhúng tay cái này chiến tranh. Nếu không coi như ngươi hôm nay đồ thành, ta Nam Cương chi địa rất nhiều chí tôn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Béo lão giả quát, tôn giả bước chân dừng lại, cuồng gió vù vù mà qua, thổi lất phất vạt áo của hắn, thả ta vào thành, ta chỉ cần thu hồi ta tu la môn chi vật, còn muốn tìm người kia tính toán làm tổn thương ta tu la môn huyết vệ chướng. Không giết vào nội, thành rồi, nghe được tôn giả lời này, trên tường thành chư chúng trong lòng đều là thở phào một hơi. Lúc trước người tôn giả kia tán phát ra đáng sợ cảm giác áp bách. Để bọn hắn coi là cái này tu la môn yêu nhân là muốn đồ giết bọn hắn cái này thanh phong đế đô. Nguyên lai chỉ là vì qua tìm bộ lão bản phiền phức a. Cơ Thành Tiết nhướng mày. Hắn muốn mở miệng, tuy nhiên lại là bị tôn trưởng lão cho lôi kéo. Bệ hạ, ngươi vẫn là mở ra cái khác miệng cho thỏa đáng. Đối với Chí Tôn mà nói, đế quốc hoàng đế bất quá là con kiến hôi. Nếu là chọc giận này Tu La Môn yêu nhân, không công nộp mạng coi như không đáng ngắm. Tôn trưởng lão nghiêm túc nói, đã này bộ phương tiểu điếm có thể đả thương huyết vệ tồn tại. Vậy ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho? Ngươi nên lo lắng chính là chính ngươi, là đế quốc của ngươi. Trong lúc nhất thời, Cơ Thành Tuyết cũng là có chút không nói gì. Béo lão giả còn muốn ngăn cản, thế nhưng là người tôn giả kia đã là hơi không kiên nhẫn ngắm. Ánh mắt chừng một cái, sát khí bắn ra, ngập trời hắc khí cơ hồ giống như là mây đen đồng dạng cuốn tới, làm cho người ta cảm thấy cự đại cảm giác áp bách. Người đừng cản ta, nếu không ta liền thật không khách khí. Đến lúc đó cái này đế đô máu chảy thành sông, có thể đừng trách ta. Béo lão giả nhất thời trì trệ, trong lòng hoảng hốt, không sai, đối với Tu La Môn yêu nhân mà nói, đồ một tòa thành kỳ thực căn bản tính không được cái gì. Tôn giả từng bước phóng ra, bước qua đỉnh đầu của bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy một trận bất lực. Béo lão giả nhìn lấy tôn giả hướng phía phương tiểu điếm mà đi thân hình. Cắn răng, cũng là vặn vẹo uốn éo mập mạp eo. Đi theo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.